Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 315, bao nhiêu cho ngươi chừa chút mặt mũi. Trang sách đây là Maria năm trước giết chết Bella thì còn sót lại chi vật. Maria 17 tuổi, cũng chính là 2 năm trước mới kế thừa phong bạo chi tháp. Tiến giai thành hoàng kim giai, mà ở năm trước cuối năm. Trong kính người đăng thần không lâu sau, nhờ vào phong bạo chi tháp đối với tất cả Lẫm Đông công quốc giám thị, Maria mới rốt cục tại trong lúc vô tình phát hiện 2 năm trước mất tích phản đồ lang nhân Bella. Tung tích, Maria đối với Dimitri cảm tình, vẻn vẹn chỉ là không bằng trung kỳ như vậy thân cận mà thôi. Nhưng cùng với khác ngoại nhân, so sánh, với tư cách là nàng thưa thất trực hệ quan hệ huyết thống, Maria đối với Dimitri đồng dạng cũng là vô cùng quan tâm, vô cùng tôn kính. Đương nhiên, đối với cái này cái hai độ phản bội ca ca của mình, thậm chí phản bội tất cả Lẫm Đông công quốc sói cái, Maria không có bất kỳ lưu tình, thậm chí có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Đối mặt Bella trực tiếp kéo đứt chính mình đầu lưỡi, không muốn lộ ra tin tức cách làm, Maria cũng không có tinh tế tra hỏi hứng thú của nàng. Vẻn vẹn là một câu sắc lệnh, tự sát, đã để cho Bella lập tức tử vong. Maria cũng không có kiểm tra thân thể của nàng, mà là trực tiếp xoáy lên phong bạo đem thi thể của nàng vùi lấp. Mắt không thấy, tâm không phiền, nhưng ở lúc này, Vasilii, Manning hướng nàng phát tới trọng yếu tin tức trung kỳ còn sống. Hơn nữa ngay tại Noe, tại kia, Maria lập tức cầm tin tức này dẫn theo trở về. Tại trước tiên liền hướng Ivan đại công tước tiến hành báo cáo. Kết quả từ khi đó, nàng mới tại Ivan đại công tước chỗ đó biết được trung kỳ kế hoạch lúc trước ném lại ký ức. Hơn nữa liền ngay cả Ivan đại công tước chính mình cũng không xác định trung kỳ còn sống, còn nhớ mình hay không là trung kỳ Lẫm Đông. Trực tiếp ném lại trí nhớ của mình dùng đến nay thôi đích nhân sinh cuộc sống làm tế phẩm. Cộng thêm xoay ngược lại minh văn. Dùng cái này triệt để thay đổi đông chi tâm chớ chú. Đây là vì để cho trung kỳ tại đối mặt tấm gương thì thay đổi lớn ưu thế. Maria đích xác biết, lâu dài mà nói, kế hoạch này ngược lại sẽ để cho trung kỳ càng thêm an toàn. Mệnh vận chính là thiên sa chi triệt nếu trung kỳ nào đó mặt tấm gương. Có thể từ hắn cùng với trung kỳ tương tự mà đối xứng mệnh vận bên trong tránh thoát xuất ra. Trực tiếp đem trung kỳ đánh bại. Như vậy hắn sử dụng trở thành thiên sa chi thư tân người cầm được. Trung kỳ như là đã bị thiên sa chi thư lựa chọn định. Trở thành tân thiên sa. Như vậy này cũng không cách nào đào thoát mệnh vận. Càng là muốn tìm kiếm, lại càng là tìm không đến. Mặt khác chính là càng muốn thoát đi lại càng chạy trốn không ra. Đây cũng không phải là 7 người hỗn chiến, mà là một hồi 6 đôi 1 xa luân chiến. Có thể sớm chuẩn bị, đích thực là chuyện tốt. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là trung kỳ kế hoạch thật có thể đủ thành công. Để cho Maria nổi giận chính là kế hoạch này vô luận là Dimitri cùng Ivan cũng biết, không chỉ là trung kỳ đang gạt nàng cả nhà các nam nhân, không hẹn mà cùng lựa chọn đem Maria bài trừ tại kế hoạch bên ngoài. Maria cũng rất tức giận. Nếu để cho ta cũng gia nhập vào trong kế hoạch, chẳng lẽ sẽ không càng tốt sao? Đương nhiên, bọn họ đối với Maria tính cách, có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Bây giờ là xác định trung kỳ đã thành công. Nhưng nếu như tại kế hoạch này chân chính bắt đầu chấp hành trước, Maria nói không chừng ngược lại sẽ do dự. Nàng biết được kế hoạch toàn cảnh chuyện này, nói không chừng sẽ đưa đến cái gì phản tác dụng, nhưng kết quả là, tại lúc ấy kế hoạch trước khi bắt đầu, trung kỳ đột nhiên mất tích, hắn hư hư thực thực là bị hủ phu tập kích, nhưng liền thi thể cũng tìm không đến, dự ngôn pháp thuật cũng hoàn toàn vô pháp định vị, nhưng nếu như dùng hiểu biết chính xác trùng hỏi trung kỳ có hay không đã chết. Có đôi khi trả lời là đã chết nhưng có đôi khi lại là không có. Đáp án này thậm chí không ngừng tại lắc lư. Cho nên tạm thời còn xem như có sống sót khả năng. Nhưng cho dù là tin tưởng nhất trung kỳ Dimitri, cũng chỉ có thể là tự mình an ủi. Mãi cho đến lại lần nữa nhìn thấy Trung Kỳ thời điểm, mới rốt cục là thở ra một hơi. Hiện tại bọn họ mới rốt cục minh bạch, vì cái gì lúc ấy vấn đề kia hội thay đổi. Bởi vì bọn họ sở quen thuộc cái kia âm u mà băng lãnh Trung Kỳ. Lẫm Đông, đích xác chết rồi. Nhưng, Trung Kỳ, Lẫm Đông tồn tại như cũ còn sống. Đồng thời dĩ nhiên lần nữa có được tân sinh. Cho nên mặt đối với vấn đề này, hiểu biết chính xác trùng sẽ cho xuất hoàn toàn bất đồng trả lời. Hiện tại quay đầu nhìn lại, may mà Trung Kỳ kế hoạch thành công. Ý vị này là hắn quá khứ ký ức đã bị triệt để tiêu hủy. Nhưng Maria lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nàng đối với kế hoạch này bản thân không có đưa đến bất kỳ trợ giúp, hoàn toàn bị bài trừ bên ngoài. Như vậy tại Trung Kỳ trở về, có thể hay không chuẩn bị cho hắn điểm cần dùng đến lễ vật đâu? Đều Trung Kỳ trở về, hắn liền đem sẽ là tân nhiệm Lẫm Đông đại công tước. Hắn có vật gì là không chiếm được đây này? Maria tại phong bạo chi trong tháp chọn suy tư một tháng. Nàng rốt cục tới nghĩ đến, có lẽ mình có thể tìm đến một ít đồ vật, trợ giúp Trung Kỳ tìm về quá khứ đã bị tiêu hủy ký ức. Không sai, Trung Kỳ ngày xưa chính mình có toàn bộ ký ức. Đã bị nghi thức xong toàn bộ trống rỗng. Nhưng hắn sở hành qua sự tình. Đã nói, đã bị khắc vào trên thế giới. Ghi lại tại mộng giới bên trong. Chỉ cần có từng là Trung Kỳ xuất hiện qua ác mộng, liền có thể trợ giúp Trung Kỳ tìm về quá khứ ký ức. Nói đúng ra, kia không nên nói là tìm về. Giống như là xem xét lấy bản thân hắn làm chủ góc sáng tác hí kịch đồng dạng. Dùng cái này để cho hắn quen thuộc quá khứ chính mình. Mượn này hiểu rõ thêm hiểu rõ chính mình. Có thể từ trong kia tìm đến như vậy ác mộng đâu này. Đáp án miêu tả sinh động. 4 tháng trước bị Maria giết chết tại thành Alexios hành tinh. Chôn ở độc quyết chi trụ hoang nguyên bên trong lang nhân Bella. Nàng với tư cách là bạch ngân giai siêu phàm giả, sau khi chết cũng là có thể sinh thành ác mộng. Mà thôi Bella kinh lịch, ác mộng của nàng đại khái sẽ là năm đó chàng kia ván bài. Cũng chính là Dimitri trong đời tham dự cuối cùng một hồi đánh bạc. Nếu như có thể lại lần nữa kinh lịch lần kia ác mộng, có lẽ Trung Kỳ liền có thể đối diện đi mình cùng Dimitri có càng sâu nhận thức. Lúc ấy biết rõ ràng tình huống, Maria liền leo lên phong bạo chi tháp. Hiện giờ đang tại bảo vệ phong bạo chi tháp thời hạn thi hành án sau khi kết thúc. Nàng liền trước tiên liền chạy trở về độc quyết chi trụ. Đi tìm lúc ấy bị bạo phong tuyết vùi lấp Bella thi hài. May mắn, 4 tháng trôi qua, Bella thi thể còn không có bị người bào đi. Với tư cách là siêu phàm giả, tại nàng chết đi, thi thể đại bộ phận cũng đã vỡ vụn. Còn dư lại di vật, thông thường mà nói chính là tiến nhập ác mộng thì cần thiết cái chìa khóa. Bella lưu lại ở dưới cái chìa khóa, chính là nàng hình sói thái móng trái. Thu hồi mai này, cái chìa khóa, Maria liền đem kia lập tức phong trang khởi lai. Sau đó đi đánh Dimitri một bữa, nàng biết Trung Kỳ còn sống thời gian. Xa bỉ Đức Mitri muốn sớm nhiều. Nhưng Maria yêu cầu Ivan tạm thời không muốn cầm chuyện này chuyển cáo cho Dimitri để cho hắn lại. Lo lắng một hồi a, với tư cách là nho nhỏ trả thù, mà hiện giờ Dimitri đã biết hết thảy. Như vậy Maria cũng có thể đi đánh cho hắn một trận. Nàng nhẫn bữa này đánh đã rất lâu rồi. Tại biết được Trung Kỳ mất tích trong chuyện này, rõ ràng còn có Ivan cùng Dimitri tham gia thời gian. Nàng liền quyết định muốn đánh Dimitri. Hơn nữa muốn đánh 2 lần Ivan thân thể không tốt. Lão gia tử kia phần cũng có thể từ con trai trưởng gánh chịu. Nhưng nếu như trực tiếp tiến lên đánh hắn, Dimitri nói không chừng ngược lại sẽ ý thức được phát sinh ra cái gì. Cho nên trở nên bắt đầu vui vẻ. Này thì không được. Maria một mực nhẫn nại đến Dimitri đã được biết chân tướng. Cũng ngay tại lúc này, sở dĩ không có sớm về trước xương ngữ không cần phải tiết kiệm. Chỉ là vì ở bên ngoài đánh xong Dimitri, tại Trung Kỳ trước mặt, cho nàng đần đàn ca ca hơi chưa chút mặt mũi, đều tổn thương chị, lại dẫn hắn về nhà.